Không phụ thê duyên, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện chỉ đăng tại chuyên kiwi.com, tác gia, Nhami 111. Sau khi rời khỏi từ đường, hai người theo lão vệ quốc công đi đến chính đường. Hôm nay là ngày tân nương tử nhận thân, thân thích nhiếp gia cùng với thông gia các chi đến đây xem mặt tân nương. Sau khi tân nương kính trà, nhị thái thái cùng tam thái thái liền đi chiêu đãi những vị khách đó, nhiếp lão phu nhân sức khỏe không tốt về phòng nghỉ ngơi cũng không tham dự. Khi Hoắc Thù theo Nhiếp Ngật vào cửa, liền nhìn thấy chính đường ngồi đầy người, trong lúc nhất thời nhìn đến hoa cả mắt. Lão vệ quốc công ngồi ở vị trí chủ thượng, vị trí bên dưới là phu thê Nhiếp lão nhị thái gia ở Cách Phách, là huynh đệ của lão vệ quốc công, dòng phụ của Nhiếp gia tại kinh thành, Nhiếp Ngật cần gọi là thúc tổ cùng bà thím, hai bên trái phải một đám nam nữ đứng lẫn nhau, dựa theo bối phận mà hoặc ngồi hoặc đứng. Hoắc Thù nhìn đại khái, không có nhìn thấy Ý Ninh trưởng công chúa, cũng không có Đan Dương quận chúa cùng Hứa Bân, hai người này là đệ muội cùng cha khác mẹ với Nhiếp Ngật. Tuy rằng Ý Ninh trưởng công chúa đã tái giá, nhưng dù sao nàng vẫn là mẫu thân của Nhiếp Ngật, còn là công chúa, theo lý vào loại ngày này nếu nàng muốn tham dự vẫn có thể đến, nhưng hôm nay lại không nhìn thấy nàng, Hoắc Thù có chút ngoài ý muốn. Việc này làm cho Hoắc Thù đại khái hiểu được kỳ thật Ý Ninh trưởng công chúa đối với Nhiếp gia cũng không có kiêu ngạo hay vô tình như lời bên ngoài đồn đãi, thậm chí khả năng nàng đối với Nhiếp gia là hổ thẹn, bằng không lấy thân phận công chúa của nàng, làm sao không thể đến dự. Nhìn thấy đôi tân nhân tiến vào, ánh mắt mọi người đều nhìn qua, dừng lại trên người Hoắc Thù. Hôm qua tân nương tử vào cửa trừ bỏ bà Toàn Phúc cùng người hỗ trợ, những người khác đều không có cơ hội nhìn bộ dáng tân nương tử, có thể nhìn tân nương tử cũng chỉ có ngày nhận thân hôm nay. Hôm nay nhìn thấy tân nương đi theo Nhiếp Ngật đến, phát hiện quả nhiên nàng mỹ mạo xô lệ như lời đồn, đứng một chỗ cùng Nhiếp Ngật như đôi kim đồng ngọc nữ, không chút nào thua kém. Hôm nay là ngày tân hôn đầu tiên, Hoắc Thù mặc trên người một bộ áo ngoài mới tinh đỏ thẫm màu sắc rực rỡ, phía dưới là váy nhiều tầng màu thạch lựu, bên hông đeo túi tiền đỏ thẫm thêu đồ án hỉ thượng sao mai cùng ngọc bội toàn thân trắng tinh, trên đầu cắm cây trăm phượng nhiều tua bằng vàng ròng, trên lỗ tai đeo trang sức bằng hồng bảo thạch lớn bằng hạt sen, một thân trang điểm vui tươi mà xinh đẹp, mặt phấn mang ý cười, đứng ở nơi đó, như minh châu tỏa sáng, một thân quang hoa chói mắt. Hôm nay nàng là người được chú ý nhiều nhất. Nhị thái thái dẫn nàng đi chào hỏi mọi người, đầu tiên là hành lễ với phu thê nhị lão thái gia, hai vợ chồng đều cho lễ gặp mặt, Hoắc Thù tặng lại đôi với làm tạ lễ, sau đó là đến các trưởng bối khác. Một vòng xuống dưới tốn không ít thời gian, bất quá người nhớ rõ thật cũng không nhiều, về sau còn phải qua lại nhiều lần phòng trừng mới có thể nhớ hết toàn bộ. Sau khi nhận thân xong, mọi người rời bước đến diễn lâu tại Đông Khóa Viện xem diễn uống trà, hoặc là đánh bài tân nương Hoắc Thù dưới sự dẫn dắt của nhị thái thái đi theo bồi. Nhiếp Ngật nhìn mặt nàng, tuy rằng má phấn như đào tinh thần không tệ, nhưng vẫn có chút lo lắng nàng mệt dặn dò nói. Nếu nàng cảm thấy mệt thì về Lăng Vân Viện nghỉ ngơi trước, có mặt ở đây hay không cũng không quan trọng. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn nhị thái thái một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị thái thái vội nói. Thế cần nói đúng, ngươi nếu cảm thấy mệt trở về nghỉ ngơi trước cũng không sao, lão phu nhân cũng là dặn dò như vậy. Đại phòng chỉ có một mình Nhiếp Ngật, hơn nữa còn là trưởng tôn vệ quốc công phủ, cũng không trách được Nhiếp lão phu nhân có ý thiên vị một chút. Hôm nay trưởng tôn thật vất vả mới cưới được cháu dâu về nhà, Nhiếp lão phu nhân còn đang ngóng trông Hoắc Thù khai chi tán diệp cho đại phòng Nhiếp gia trấn hưng đại phòng, tự nhiên không muốn khắc khe cháu dâu, muốn để nàng dưỡng thân thể cho tốt, đừng làm cho mệt chết. Nhị thái thái thường hầu bệnh bên cạnh lão phu nhân, có thể lý giải được rõ ràng tâm tư của bà. Cuối cùng Nhiếp Ngật theo nhị thúc Nhiếp Tu Tề đi ngoại viện. Khi nhị thái thái dẫn Hoắc Thù đến Đông Khóa Viện, thấy nàng cười cười, buồn cười nói. Ta đây là lần đầu tiên thấy thế cần có bộ dạng như vậy, có thể thấy được hôn sự này hoàng thượng ban cho là ban đúng chỗ rồi. Hoắc Thù nghe xong trong lòng cảm thấy vui mừng, giữa mày tự nhiên giãn ra hết, cả người đều có vẻ thập phần hỉ tiếu, nhịn không được nói. Nhị thẩm thế cần, bộ dạng ngày thường là như thế nào? Nhị thái thái nghe nàng gọi thẳng tên. Thế Cần, này, mày hơi nhảy cũng không nói gì về việc này, cười nói. Thế Cần ngày thường nhìn rất quạnh quẽ, đối với ai đều giống nhau, những đệ đệ muội muội đó của hắn đều sợ hắn vô cùng. Bất quá hắn là hài tử tốt có tâm địa thiện lương, tuy rằng ngoài mặt không nói, nhưng lại làm rất nhiều, đặc biệt là. Về sau ngươi sẽ biết, Hoắc Thù liếc mắt xem xét nàng một cái, thấy nàng không nói cũng không miễn cưỡng. Nàng cảm thấy Nhiếp Thế Cần rất tốt, rất thích hắn, càng thích bộ dạng hắn cười với nàng, chỉ cần hắn luôn như vậy, bộ dạng đối với bên ngoài như thế nào nàng không thèm để ý. Hoắc Thù cùng nhị thái thái bồi mấy trưởng bối Nhiếp gia có bối phận lớn ngồi trước diễn lâu xem diễn một lát đã bị người đến đây gọi đi rồi. người trong cung tới mời ngài cùng thế tử tiến cung. Nha hoàn lại đây thông chi vẻ mặt nôn nóng. Người xung quanh sau khi nghe xong, nháy mắt liền hiểu ý tứ người trong cung, đây chính là hoàng thượng trong cung muốn nhìn tức phụ của cháu ngoại trai đây. Nháy mắt các ánh mắt lại rơi xuống người Hoắc Thù, phần lớn là hâm mộ lại ghen ghét. Tông thất cùng huân quý không giống như những sĩ tử thi khoa cử mưu cầu công danh, ngoại trừ những người chân chính làm chút việc lập công thì càng có rất nhiều người sinh sống dựa vào hoàng đế, nếu có thể được hoàng đế xem trọng giá trị con người tự nhiên cũng được nâng cao, cũng có thể vớt được công việc tốt. Nhiếp Ngật được hoàng đế sủng ái, bất quá cũng do hắn là cháu ngoại trai của hoàng đế, hơn nữa vẫn là do hoàng đế nuôi lớn, chỉ bằng hai điểm này là có thể làm cho vệ quốc công phủ trong số đông đảo các phủ huân quý tại kinh thành trổ hết tài năng, ban ơn cho toàn bộ vệ quốc công phủ. Nhiếp Ngật được sủng ái, Hoắc Thù làm thê từ Nhiếp Ngật tự nhiên cũng có phong cảnh, hiện giờ còn có hoàng đế tự mình triệu kiến, có thể nói là nâng nàng đến cực cao. Bất quá hoàng đế ở ngày tân hôn đầu tiên của nhà người ta liền triệu người tiến cung, cách làm bực này, nếu người không hiểu rõ còn tưởng hắn mới chính là phụ thân của Nhiếp Ngật. Còn có một ít người nhớ tới hôm qua Nhiếp Ngật là trực tiếp từ trong cung đi đến Tĩnh An Hầu phủ đón dâu, lúc ấy khi nghe được tin tức này đều nhịn không được hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù tính là hoàng đế sủng cháu ngoại trai, nhưng sủng đến như vậy cũng quá không hợp lễ nghĩa, đáng tiếc ảnh hưởng hoàng đế xây dựng quá sâu, cho dù hắn làm ra việc gì không hợp quy củ, chỉ cần đầu óc không rớt hư thì ngự sử trong triều cũng không lấy riêng việc này tới nói, chỉ cần không quá mức thì cũng mắt nhắm mắt mở đối với việc làm của hoàng đế. Đương nhiên, trong lòng các vị hoàng tử cũng không có khả năng thoải mái như vậy, bất quá việc này đối với Nhiếp Ngật cũng không ảnh hưởng gì. Hoắc Thù vội vàng chạy về Lăng Vân Viện, thay đổi một bộ lễ phục chính thức mới vội vàng chạy đến hội hợp cùng Nhiếp Ngật. Nhiếp Ngật nhìn một thân lễ phục trên người Hoắc Thù, đi tới nắm tay nàng, nhẹ nhàng nói. Tố Tố, đi theo ta. Hoắc Thù nhìn hắn cười cười cùng hắn bước lên xe ngựa tiến cung. Khoảng cách giữa vệ quốc công phủ với Hoàng Cung cũng không xa, chỉ tốn 2 khắc hành trình xe ngựa. Trên đường tiến cung, Nhiếp Ngật sợ Hoắc Thù khẩn trương, trấn an nói. Cữu cữu rất tốt, chỉ là đôi khi có hơi. Tùy hứng, còn lại đều tốt. Hoắc Thù hơi hơi mở to hai mắt, không ngờ hắn lại đánh giá vị thánh thượng trong cung kia như vậy. Nhiếp Ngật khẽ cười tươi, cười trung hòa thâm trầm trong mắt hắn, cả người có vẻ thân thiết không ít, không giống lãnh đạm vừa nãy trước mặt người khác, tiếp tục nói. Cữu cữu là hoàng đế tốt, rất quan tâm ta, hắn tựa như phụ thân ta vậy. Hoắc Thù hiểu rõ, nhìn hắn cười nói. Nghe nói khi còn nhỏ huynh là lớn lên ở trong cung. Trước 5 tuổi ta đều trú tại thiên điện ở tầm cung cữu cữu, sau đó mới chuyển qua đông tam sở, bất quá sau khi ta 5 tuổi kỳ thật thời gian ở trong cung cũng không nhiều, các thời điểm khác đều ở ngoài cung. Chờ khi đến hoàng cung, Hoắc Thù đã đại khái từ góc độ Nhiếp Ngật hiểu rõ hoàng thượng là người như thế nào, loại thời điểm này, chỉ cần đối đãi với hắn như một cữu cữu bình thường là được rồi. Hoắc Thù có rất nhiều cữu cữu, các cữu cữu đối với nàng vô cùng sủng ái, tuy không phải phụ thân nhưng còn hơn cả phụ thân, cho nên đối với vị hoàng đế cữu cữu này của Nhiếp Ngật nàng vẫn cảm thấy rất thân thiết. Chuyện chỉ đăng tại chuyên Kiwi 1, com tác, ra, Nhami 111, xe ngựa đến trước cửa cung, liền có nội thị Càn Thanh Cung lại đây tiếp bọn họ, còn chuẩn bị kiệu liễn trong cung. Lần trước khi Hoắc Thù tiến cung bái kiến Thái hậu cùng Hoàng hậu không có cỗ kiệu này, có thể thấy được thân phận hiện tại của nàng xác thật không giống như trước kia. Tới trước Càn Thanh Cung không xa, hai người xuống kiệu, sửa sang lại dung nhan y phục rồi lại cùng nhau tiến vào Càn Thanh Cung thỉnh an Hoàng đế. Khánh Nguyên đế nhìn đôi tân nhân đi vào cửa, hai dung mạo đều không tầm thường, đứng chung một chỗ như đôi kim đồng ngọc nữ, không có ai xứng đôi hơn bọn họ. Khánh Nguyên đế vô cùng hài lòng, cảm thấy ánh mắt mình thật tốt, có thể chọn được tức phụ xứng đôi với cháu ngoại trai mình như vậy. Hai người cùng quỳ xuống thỉnh an hoàng đế, Liên Thanh tự mình pha trà mang qua đây, bưng cho Hoắc Thù. Hoắc Thù làm sao không hiểu đây là kính trà cho trưởng bối, theo lý hôm nay nàng chỉ cần kính trà cho các thân thích nhà chồng, cữu cữu nhà ngoại, có thể để ngày sau khi tới cửa bái phòng thỉnh an cũng được, nhưng hành vi này của hoàng đế, nghiễm nhiên đem mình trở thành trưởng bối trực hệ của Nhiếp Ngật, hơn nữa còn là loại quan hệ như phụ tử. Mời hoàng thượng uống trà. Hoắc Thù dâng trà lên cao, gọi cữu cữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Nguyên đế nghiêm giọng nói. Hoắc Thù sảng khoái sửa lại lời nói. Mời cữu cữu uống trà. Khánh Nguyên đế lúc này mới hài lòng nhận trà uống một ngụm, sau đó mang lễ gặp mặt đã chuẩn bị tặng cho đôi tân nhân. Lễ gặp mặt của hoàng đế là khế đất của một thôn trang suối nước nóng, lễ gặp mặt này thật đúng là danh tác, tuy rằng của hồi môn của Hoắc Thù phong phú, nhưng cũng bị tài đại khí thô của hoàng thượng làm cho kinh sợ. Nhiếp Ngật lại là thấy nhiều không kinh, nói, cảm ơn cữu cữu thưởng. Sau khi hoàng thượng thu vớ giày do tức phụ cháu ngoại trai tặng làm quà đáp lễ, liền nhìn Hoắc Thù nói. Hoàng hậu ở trong Phượng Tường Cung, ngươi qua bên đó ngồi tâm sự cùng mợ ngươi một chút. Hoắc Thù ngoan ngoãn lên tiếng, theo cung nữ dẫn rời đi. Sau khi Hoắc Thù rời đi, Khánh Nguyên Đế ngồi dựa vào chỗ tựa lưng trên giường La Hán Khắc Tường Vân nạm đá cẩm thạch sát cửa sổ, kêu cháu ngoại trai lại đây ngồi cùng. Liên Thanh sau khi dâng trà bánh lên, liền khom người rời đi, để lại hai cậu cháu ngồi nói chuyện cùng nhau. Mày nhếch ngật nhảy nhảy, trực giác không muốn nghe cữu cữu nói chuyện. Thế Cẩn, hôm qua trải qua như thế nào? Khánh Nguyên Đế dùng vẻ mặt, phụ thân, quan tâm, nhi tử, mà hỏi, nhiếp ngật đơ người, không hề ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói. Rất tốt, thật không? Khánh Nguyên Đế hoài nghi hỏi, nhiếp ngật châm trà cho hắn, do dự không biết có nên hỏi cữu cữu hay không, trên thực tế đến bây giờ hắn còn có chút mơ hồ. Đêm kia ở trong cung, cữu cữu để cho Liên Thanh mang đến tặng hắn vài thứ, hắn cũng có xem qua, nhưng là xem đến mơ hồ, hơn nữa sự tình tối qua có chút không giống với tưởng tượng, làm hắn càng thêm hồ đồ. Khánh Nguyên Đế đối với hắn hiểu biết quá sâu, vừa thấy bộ dạng cháu ngoại trai, liền biết có chuyện tức khắc lo lắng nói. Làm sao vậy, chẳng lẽ tối hôm qua, chuyện không thành, quả nhiên hắn lo lắng là đúng rồi, đừng thấy cháu ngoại trai dáng vẻ đường đường, anh vĩ bất phàm, nhưng lại là một đồng tử chưa trải qua sự đời, còn ngụy biện cả đống học thuyết, làm hắn vẫn luôn không có cơ hội thưởng cho cháu ngoại trai mấy công nữ dạy dỗ nhân sự, để hắn khai trai, chỉ sợ như vậy ngay cả động phòng còn không hiểu, việc này nói ra chẳng phải làm người khác chê cười. Hoàng đế thấy thần sắc hắn càng do dự, vội nói. Không có việc gì, ngươi nói đi, trẫm là nam nhân, chuyện nên trải đều trải qua hết rồi, sẽ không chê cười ngươi. Nhiếp ngật cảm thấy cũng có chút đạo lý, rốt cuộc thân thể mình có phải có vấn đề hay không, lại ngượng ngùng đi gặp thái y, không bằng hỏi cữu cữu. Ít ra cữu cữu nuôi mình lớn như vậy, lại là hoàng đế, không có gì giấu giếm được hắn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nhiếp ngật liền hỏi, cữu cữu tối hôm qua ta. Chấm, hoàng đế nghe xong cháu ngoại trai do dự dự nói, sắc mặt lo lắng từ từ biến thành vô biểu tình, nhìn kỹ có thể thấy được mí mắt hắn nhảy nhảy, trong mắt còn có ý cười bị đè nén cực lực, mặt nghẹn đến mức có chút hồng. Nhiếp ngật không tiếng động đỏ mặt, cảm thấy mình có khả năng náo loạn ra chuyện chê cười gì rồi. Cữu cữu, hắn sụ mặt, hoàng đế rốt cuộc nhịn không được cười ha ha, cười đến sắc mặt nhiếp ngật càng lúc càng đen, cho đến khi hắn muốn đứng dậy rời đi mới vội thu lại ý cười, kéo hắn trở về nói. Ngồi xuống, chậm không cười ngươi là được chứ gì. Nhiếp ngật vẫn sụ mặt thần sắc không vui như cũ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cữu cữu còn như vậy, lần sau ta liền không nói nữa. Được, không như vậy nữa. Hoàng đế nói, vừa muốn cười thật vất vả mới nhịn được ý cười sắp vỡ bụng kia, kéo hắn đến bên cạnh thấm thía nói. Thế Cẩn, kỳ thật vụ kia của ngươi là không phải bệnh, nam nhân ấy mà, lần đầu tiên đều là cái dạng này, cái thời gian hơi ngắn ấy, về sau thì tốt hơn. Phốc, nói tới đây, hoàng đế bệ hạ lại phá cười rộ lên. Nhiếp ngật đen mặt, thấy hoàng đế bệ hạ vẫn cười như cũ, nhiếp nhật liền hỏi. Lần đầu tiên của cữu cữu năm đó cũng là như thế này. Tiếng cười của Khánh Nguyên Đế đột nhiên im bặt, trong thiên hạ người lần đầu tiên có thể hỏi hắn loại chuyện này lại chính là cháu ngoại trai hắn tự tay nuôi lớn. Khánh Nguyên Đế sụ mặt, vẻ mặt uy nghiêm nói, trẫm là hoàng đế, làm sao giống ngươi được chứ, trẫm lúc ấy chính là có cung nữ dạy nhân sự dạy dỗ, có kinh nghiệm, có lợi hại. Ngươi nhìn đi, lúc trước trẫm nói đưa ngươi hai cung nữ dạy nhân sự ngươi còn nói không cần, hiện tại còn không phải làm trò cười đi. Đầu tiên nhiếp ngật hoài nghi nhìn hắn, nghe được lời cuối cùng hắn nói, trên mặt lộ ra thần sắc không cho là đúng. Bất quá nếu đã ném đi mặt mũi, nhiếp ngật cũng không hề che giấu, dù sao hỏi người khác cũng mất mặt còn không bằng trực tiếp hỏi cữu phi tần nhiều, kinh nghiệm phong phú, xác thật hiểu biết hơn hắn nhiều lắm. Kế tiếp Càn Thanh Cung vài lần tuôn ra tiếng hoàng đế cười to, làm cho Liên Thanh cùng bọn thái giám canh giữ ngoài cửa điện nghĩ không ra, không biết hôm nay nhiếp thế tử mang theo tân nương tiến cung thỉnh an hoàng đế, như thế nào làm cho hoàng đế cười thành như vậy, chẳng lẽ gặp được chuyện gì buồn cười. Chuyện chỉ đăng tại chuyên Kiwi 1. Com tác ra, Nhami 111, hai cậu cháu nhà này vui ghê hơm, cách chương.